Đế thiếu thần bí sủng vợ ngọt ngào. Chương 10, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ngay từ lúc bắt đầu cô đã không vùng vẫy mà vô cùng phối hợp. Anh bị dục, hỏa công tâm. Đến lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Anh đã mất lý trí rồi. Nhìn người bị mình trói gô trên giường. Trong thiên hạ này chắc cũng chỉ có cô to gan thế thôi. Mặt mày người đàn ông đỏ ửng. Thỏ con, em tốt nhất không nên chọc giận tôi. Hiện tại đến đây, tôi còn có thể tha thứ cho em. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói lời uy hiếp. Lần đầu tiên trong đời anh gặp phải loại chuyện này. Hôm nay vốn bị người phụ nữ kia tính kế bỏ thuốc. Hiện tại lại bị vật nhỏ với nanh vuốt trở nên sắc bén này đùa giỡn một trận. Hạ Sơ chụp ảnh xong thì giơ đến trước mắt người đàn ông. Thưa anh xem anh còn rất ăn ảnh nữa. Anh xem tôi chụp có đẹp không? Em thật không sợ chết đúng không? Người đàn ông dùng hết sức lực toàn thân để tránh thoát. Nhưng thủ pháp buộc dây của Hạ Sơ hết sức phức tạp. Loại nút thắt này, anh càng giãy giụa nó sẽ càng chặt. Anh có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến mình lại bị lật thuyền trong mương. Anh càng tức giận Hạ Sơ lại càng cười tươi hơn. Cô kéo khăn tắm, lộ ra bộ đồ bên trong. Cô rất đẹp, vài năm trước anh đã biết. Trước kia cô có chút ngây ngô. Sau 3 năm mài giũa, cô đã thành thục. 3 năm trước chú thỏ con này rất đáng yêu. Lúc phát hiện có người bỏ thuốc vào trong ly rượu của cô, anh cảm thấy thú vị nên đi theo mới phát hiện ra âm mưu của nhà họ Hạ. Bấy giờ anh nhất thời nổi lên hứng thú quan tâm đến chú thỏ con này. Sau đêm đó anh vốn định giữ cô lại bên người, lại không lường trước được Hạ Sơ sẽ lặng lẽ ra nước ngoài. Năm đầu tiên vì trốn tránh mẹ kế đuổi giết cô chạy trốn khắp nơi khiến anh mất dấu vết. 1 năm sau Hạ Sơ mới lấy thân phận mới để xuất hiện. Mặt ngoài cô là sinh viên đại học ngoan ngoãn. Trên thực tế cô điều hành một công ty nhỏ dần lớn mạnh thành công ty lớn. 3 năm sau trực tiếp đưa ra thị trường. Không ai biết sau lưng cô đã phải trả giá bao nhiêu. Cô thề mình nhất định phải khiến cho những người đó hối hận không kịp. Dám tính kế cô, vậy thì phải trả giá thật nhiều. Trên đời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả. Hiện giờ cô đã không còn là chú thỏ con nhút nhát nữa. Cô gợi cảm lại xinh đẹp. Người đàn ông nhìn chằm chằm đôi đùi đẹp của cô. Dục, vọng lại vọt đến. Rõ ràng cô ở đây. Anh giơ tay là có thể chạm tới. Nhưng chân tay anh lại bị trói chặt. Ngón tay Hạ Sơ lướt qua da thịt trên mặt anh. Thưa anh, quy tắc trò chơi là tôi động anh bất động. Nếu trò chơi đã bắt đầu, anh phải tuân thủ quy tắc chứ. Kế tiếp việc cô làm khiến cho máu nóng trong người đàn ông sộc thẳng lên não. Cô dùng đủ thủ đoạn khiêu khích anh. Nhưng kỳ lạ chính là không chịu giúp anh. Toàn thân trên dưới người đàn ông đều phiếm hồng. 10 ngón tay nắm chặt. Em biết làm thế này có hậu quả gì chứ? Tôi biết anh đây là nhân vật nào. Nhưng thôi anh, nếu anh không muốn những bức ảnh khiến nhã này của mình lưu lạc đến tay người khác, tôi có đề nghị thế này. Anh có thể coi như tối nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Hạ Sơ cười quyến rũ. Mấy loại thuốc kích dục này cũng không đến mức không làm thì sẽ chết như trong tiểu thuyết cổ đại miêu tả. Cùng lắm thì bắt anh phải chịu chút đau khổ thôi. Coi như là báo thù rửa hận cho đêm cách đây 3 năm trước. Người đàn ông nhìn cô. Trên mặt cô đã không còn sự ngây ngô. 3 năm trước cô như là một đóa hoa chớm nở. Nhưng hiện giờ đóa hoa này đã hoàn toàn nở rộ. Em thay đổi rồi. Đúng thế. Cái này còn cần cảm ơn quà mà các người đã tặng tôi vào ngày lễ thành niên. Mới khiến cho tôi trưởng thành. Thưa anh, tôi như vậy, anh có hài lòng không? Cách chương.